khó mài giũa bá chính. Chương 43, Tần Lý, chúc mừng tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chụp hình buổi chiều kéo dài 3 tiếng rưỡi. May mắn là mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, không làm lỡ giờ tan làm của nhân viên. Gần đến lúc kết thúc buổi chụp hình, tôi gửi một tin nhắn ngắn cho Trung Hâm Địch, báo cho cô ấy địa điểm ăn tối. Đó là một nhà hàng Mexico mà tôi đã cẩn thận lựa chọn. Quán này có không gian đẹp, đồ ăn cũng tạm được. Quan trọng nhất là, dù hai người ăn, giá cả vẫn nằm trong khả năng chi trả của tôi. Khi tôi đến nơi, Trung Hâm Địch cũng vừa đến, đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ. Tôi đi về phía cô ấy, ngồi xuống đối diện. Tôi và Trung Hâm Địch quen nhau qua một cuộc thi game jam. Lúc đó cô ấy đang tìm người lập nhóm cùng, mà tôi cũng có hứng thú với việc phát triển game. Cứ thế, chúng tôi trở thành đồng đội. Nhóm có tổng cộng 4 người. Tôi và Trung Hâm Địch cùng nhau phụ trách lập trình game và engine, cũng như thiết kế cơ chế và màn chơi. Một người phụ trách mảng mỹ thuật, còn một người đảm nhiệm sản xuất âm thanh và nhạc. Trong cuộc thi đó, bản demo game mà chúng tôi làm đã đạt giải. Sau đó, tôi và Trung Hâm Địch cũng trở thành bạn bè khá thân thiết. Khi chúng tôi ăn được khoảng 7-8 phần, Trung Hâm Địch uống một ngụm nước chanh, mở lời: "Tần Lý, hôm nay tìm cậu là vì tôi có việc muốn nhờ cậu. Cậu nói đi." Thấy thái độ của tôi thoải mái, Trung Hâm Địch nói thẳng: "Có lẽ sẽ làm cậu khó xử một chút. Cậu có thể giả làm bạn trai của tôi một thời gian được không?" Tôi nhướng mày, quả là một yêu cầu nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên, Trung Hâm Địch đã nói là giả làm, chắc hẳn cô ấy cũng có lý do của mình. Tôi không vội từ chối, liền hỏi cô ấy: "Chuyện gì vậy?" Trung Hâm Địch uống cạn cốc nước chanh, tiếp tục nói: "Nói ra cậu có thể không tin, bố mẹ tôi đã tìm cho tôi một đối tượng kết hôn. Môn đăng hộ đối, trời ạ, tôi còn không biết người đó là ai. Nghe nói lớn hơn tôi vài tuổi, du học ở Mỹ, có bằng cấp của trường thuộc Ivy League, gần đây sắp về nước. Chậc, tôi phải nhanh chóng phá hỏng chuyện này." Gia cảnh của Trung Hâm Địch không hề tầm thường. Chuyện này ai cũng biết trong chuyên ngành của chúng tôi. Bố cô ấy, Trung Viễn Tiêu, là một trong những người sáng lập ra công ty Sang Hợp. Mà Sang Hợp là một công ty lớn nổi tiếng trong ngành. Trung Hâm Địch lại là con gái duy nhất trong nhà. Từ nhỏ đã được cưng chiều như viên ngọc quý. Cách nói, môn đăng hộ đối, tuy nghe có vẻ sáo cũ, nhưng tự nhiên có lý của nó. Những gia đình có nền tảng như nhà họ Trung sẽ càng muốn đưa ra những quyết định có lợi cho sự phát triển của gia tộc, để tích lũy thêm tài sản. Chỉ là có vẻ hơi vội vàng. Khó trách giọng điệu của Trung Hâm Địch nghe có vẻ khó tin như vậy. Nhưng mà không có gì là tuyệt đối cả. Bố mẹ tôi tuy tư tưởng truyền thống, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tôn trọng quyết định của tôi. Giọng điệu của Trung Hâm Địch có phần nhẹ nhõm hơn. Nếu tôi có bạn trai và quan hệ với người ấy rất tốt, thì ít nhất họ cũng sẽ cân nhắc lại xem việc sắp xếp kết hôn này có thực sự ổn thỏa hay không. Còn việc tôi và bạn trai này có thể bên nhau lâu dài hay không, thì không phải là vấn đề tôi cần cân nhắc lúc này. Vậy nên cậu quyết định tìm tôi diễn kịch. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng điều kiện của tôi không tốt lắm đâu." "Sao lại không?" Trung Hâm Địch mở to mắt, lập tức phản bác: "Cậu có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực cầu tiến, làm tốt hơn rất nhiều người cùng trang lứa. Hơn nữa, hiện tại cậu đang thực tập ở công ty của bố tôi đúng không? Nhìn tình hình hiện tại của cậu, thì việc được nhận vào làm chính thức là chuyện sớm muộn thôi. Nếu sau này cậu cân nhắc vào làm ở Sang Hợp, có gì cần giúp đỡ, cứ tìm tôi." Chúng tôi nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn có khách ở bàn khác thỉnh thoảng nhìn về phía chúng tôi. Tôi biết họ đang len lén quan sát Trung Hâm Địch. Không thể phủ nhận, Trung Hâm Địch là kiểu người đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì bữa tối này, cô ấy còn ăn mặc trang trọng hơn ngày thường. Váy liền màu đen, khuyên tai tua rua dài hình giọt nước. Viên đá quý trên khuyên tai lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng ánh sáng trong mắt cô ấy còn sáng hơn cả đá quý. Trước đây, khi nhìn những cô gái như vậy, tôi có lẽ cũng sẽ tim đập nhanh hơn. Hoặc là vì một số hành động của cô ấy mà nghĩ miên man. Nhưng dù sao tôi cũng đã làm người mẫu vài năm, gặp qua không ít khuôn mặt xinh đẹp, lúc này lại bình tĩnh đến lạ, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc những điều kiện mà Trung Hâm Địch đưa ra. Nói một cách công bằng, những lời này của Trung Hâm Địch khiến tôi chìm vào suy nghĩ một lúc, cũng khiến tôi có chút dao động. Tôi đúng là đang thực tập ở một trong 4 studio lớn của Sang Hợp. Vị trí là phát triển engine game. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm tư. Nếu có thể vào làm chính thức ở Sang Hợp ngay sau khi tốt nghiệp năm sau, thì dù nhìn thế nào cũng là một con đường rất tốt. Trung Hâm Địch đã đưa ra một cành ô liu vô cùng hấp dẫn. Đối với tôi mà nói thì lợi đủ đường mà không có hại gì. Dù sao cô ấy cũng chỉ cần tôi diễn kịch làm bộ dạng thôi mà. Tôi nghĩ thế này, chúng ta có thể gặp nhau một hoặc hai lần một tuần. Mỗi lần khoảng 2 tiếng, chụp một số ảnh, hẹn hò, cho bố mẹ tôi xem. Thời gian còn lại tôi sẽ không làm phiền cậu. Trung Hâm Địch nói, Tần Lý, xin cậu đấy, giúp tôi với, tôi không muốn đính hôn sớm như vậy. Thấy Trung Hâm Địch dịu giọng, tôi đành gật đầu, được, tôi đồng ý, tôi nghĩ, ít nhất cũng có thể coi như trả ơn cho Trung Hâm Địch. Tuy tôi có hứng thú với ngành game, nhưng nếu không có lời mời của Trung Hâm Địch, e rằng tôi cũng không thể nào tham gia vào một đội thi đấu xuất sắc như vậy. Chứ đừng nói là đạt giải. Sau đó, quả nhiên như lời Trung Hâm Địch nói, mỗi tuần tôi sẽ dành chút thời gian, hẹn hò với cô ấy. Phần lớn là vào cuối tuần, có khi tôi đi mua túi sách cùng cô ấy, giúp cô ấy tư vấn, có khi thì đi khám phá những cửa hàng mới cùng cô ấy, giúp cô ấy chụp một số ảnh để đăng lên mạng xã hội. Sau vài lần đi chơi, tôi phát hiện Trung Hâm Địch có lẽ cần một người chụp ảnh theo. Vì vậy, tôi càng làm công việc này một cách thuần thục. Một hôm, tôi đi uống cà phê với Trung Hâm Địch. Cô ấy mang theo một chiếc máy ảnh CCD, nhờ tôi chụp cho cô ấy vài bức ảnh. Máy ảnh CCD bỏ túi là một món đồ cũ từ mấy chục năm trước. Theo lý mà nói đã bị máy ảnh DSLR và máy ảnh mirrorless thay thế từ lâu. Không ngờ 2 năm gần đây lại nổi lên một cách khó hiểu vì mọi người muốn theo đuổi phong cách cổ điển. Tôi nhấn nút chụp, nhìn thấy Trung Hâm Địch trên màn hình rực rỡ. Nhưng rõ ràng đây không phải là công lao của máy ảnh. Trung Hâm Địch nhìn những bức ảnh tôi chụp cho cô ấy, suýt chút nữa thì cười tâu toét. Tần Lý, không ngờ cậu chụp ảnh cũng đẹp đấy. Bạn thân của tôi chụp ảnh đúng kiểu con trai. Tôi không dám nhờ cô ấy chụp. Mỗi lần đi chơi với cô ấy chẳng giữ lại được bức ảnh nào. Tôi mỉm cười, không nói gì. Những hiểu biết của tôi về nhiếp ảnh đều đến từ Phương Ứng Trác. Lần đầu tiên sử dụng máy ảnh, tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể làm phiền nhiếp ảnh gia Phương dạy tôi từng chút, mới nhớ được chút ít kỹ năng chụp ảnh. Lần đầu tiên tôi làm người mẫu, nhiếp ảnh gia là Phương Ứng Trác. Còn lần đầu tiên tôi cầm máy ảnh, cũng xuất phát từ mong muốn ghi lại hình ảnh của Phương Ứng Trác. Còn những gì Phương Ứng Trác để lại cho tôi, chỉ có một chiếc máy ảnh và một bức ảnh. Tôi đã vô số lần nghĩ đến việc xóa ảnh, bán máy ảnh đi, để dấu vết cuối cùng của Phương Ứng Trác hoàn toàn biến mất. Tôi thậm chí còn tìm hiểu giá cả trên thị trường đồ cũ. Không ngờ loại máy ảnh này lại có thể bán lại với giá gấp 1-5 lần giá chính thức vì nhu cầu cao hơn nguồn cung. Hóa ra Phương Ứng Trác để lại cho tôi một sản phẩm đầu tư. Nghĩ đến đây, tôi quyết định tiếp tục giữ chiếc máy ảnh này. Biết đâu sau này có thể bán được giá cao hơn. Trong quán cà phê, Trung Hâm Địch nói với tôi. À đúng rồi, người được sắp xếp kết hôn với tôi ấy đã về nước nửa tháng trước rồi. Nhưng kế hoãn binh của tôi cũng khá hiệu quả. Bố mẹ tôi tin là tôi đang có bạn trai, nên không lập tức sắp xếp cho tôi gặp anh ta. Ừ, vậy cũng tốt. Tôi nói, chúng tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là cảnh đường phố thủ đô sau khi màn đêm buông xuống. Đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập, nhưng tôi không chú ý đến những thứ đó. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không. Tôi dường như nhìn thấy có ánh sáng lóe lên trên kính. Giống như dấu vết để lại sau khi đèn flash lóe lên. Tôi luôn nhạy cảm với việc chụp ảnh lén. Lập tức nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi. Mùa tuyển dụng, tôi đã trải qua 2 vòng phỏng vấn và 1 vòng thi viết. Cuối cùng cũng thành công nhận được lời mời làm việc ở vị trí phát triển game của Sang Hợp. Quãng đường đi lại từ ký túc xá đại học đến công ty quá xa. Sau buổi bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp, tôi bắt đầu cân nhắc thuê nhà ở ngoài. Tìm nhà không khó, nhưng ở một thành phố như thủ đô, muốn tìm được một căn nhà có đầy đủ nội thất, vị trí tốt, giá cả phải chăng, thì quả thật khó như lên trời. Tôi không yêu cầu cao về điều kiện phòng ở, thậm chí có thể nói là rất thấp. Dù sao từ nhỏ đến lớn điều kiện sống cũng không tốt. Đã quen khổ rồi, vì vậy, tôi đặt tiện lợi lên hàng đầu, chọn ra 6 căn nhà có thể cho thuê. Sau khi kiểm tra từng căn một, cũng như đủ kiểu mặc cả với môi giới bất động sản và chủ nhà, cuối cùng tôi đã chọn được 1 căn. Môi trường xung quanh khu chung cư và trang trí phòng ốc tuy hơi cũ, nhưng mọi thứ đều không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa còn rút ngắn tối đa thời gian đi lại của tôi. Tôi rất hài lòng với điều này. Tầng tôi ở có tổng cộng 4 phòng. Theo quan sát của tôi trong thời gian này, 1 phòng là một người đàn ông góa vợ sống một mình. 1 phòng là một gia đình 4 người. 2 phòng còn lại cho thuê bình thường. Tôi đã xem qua tất cả khi đi xem nhà. Thiết kế của chúng giống hệt nhau. Tôi đã chọn một trong số đó. Điều khiến tôi không ngờ là, trong vòng 1 tuần sau khi tôi ký hợp đồng, căn phòng còn lại cũng đã được thuê. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ gặp người thuê nhà đó. Nhìn từ bên ngoài, nhà người đó treo rèm cửa màu đen dày cộp, luôn đóng kín, thậm chí chưa từng hé mở một khe hở nào. Thật là một người kỳ lạ. Có lẽ là thói quen cá nhân của đối phương, tôi cũng không để tâm. Tháng 6 năm sau, tôi đã thuận lợi vượt qua buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhận được bằng tốt nghiệp và bằng cử nhân. Lễ tốt nghiệp là khâu cuối cùng. Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Đó là một buổi chiều oi bức, ngoài trời nóng như cái lò hấp, ẩm ướt, ngột ngạt. Dù mặc áo thun quần đùi ngồi yên không nhúc nhích cũng sẽ toát mồ hôi. Huống chi chúng tôi lại bị yêu cầu mặc áo sơ mi và quần dài. Bên ngoài còn phải khoác thêm áo cử nhân. Cả ký túc xá chúng tôi cùng nhau đến nhà thi đấu. Khi đến nơi, cả 4 người đều ướt đẫm mồ hôi, như vừa được vớt lên từ dưới sông. Sau đó là xếp hàng vào, ngồi xuống theo số thứ tự. Bên trong nhà thi đấu thì có điều hòa, hơi lạnh rất mạnh, tôi dần dần hết mồ hôi. Hơi tiếc là, tín hiệu trong không gian kín không tốt, điện thoại trở thành cục sắt vụn. Trên sân khấu đủ loại lãnh đạo và đại diện sinh viên thay nhau phát biểu. Tôi nhanh chóng buồn ngủ, dần dần nhắm mắt lại. Trong cơn mơ màng, tôi không khỏi nghĩ, hóa ra tôi cũng đến lúc tốt nghiệp rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau khi phát biểu xong, sinh viên tốt nghiệp bắt đầu lần lượt lên sân khấu nhận bằng. Khoa chúng tôi có thứ tự khá sớm nên kết thúc nhanh. Mặc dù chưa được rời khỏi nhà thi đấu, sinh viên đã không chịu ngồi yên nữa, bắt đầu chạy lung tung phía sau sân khấu, chụp ảnh kỷ niệm theo nhóm nhỏ. Tôi cũng chụp không ít ảnh với thầy cô, bạn bè. một số người mang theo máy ảnh chụp lấy liền. Cuối cùng, ảnh chụp tôi nhận được thậm chí có thể lấp đầy một cuốn album nhỏ. Lễ tốt nghiệp kết thúc, chúng tôi cởi áo cử nhân, lại đi ăn lẩu uống rượu, chơi bời ở ngoài đến tận khuya. Mọi người đều có chút xúc động. Ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi ngôi trường này, mỗi người một ngả. Mấy năm nay, tôi đã mở mang tầm mắt, có thêm bạn bè, những thứ thu hoạch được lớn hơn nhiều so với những điều tiếc nuối. Tôi rất mãn nguyện nếu để Tần Lý của mấy năm trước nhìn thấy tất cả những điều này. Cậu ấy thậm chí sẽ không tin đây là sự thật. Tối hôm đó, tôi trở về ký túc xá đã ở mấy năm lần cuối. Định mang hết đồ đạc để lại ở đó đi, tiện thể dọn dẹp phòng. Khi đi đến cửa ký túc xá, tôi phát hiện trên sàn nhà có một bó hoa, là một bó hoa rành rành to. Trước khi nhìn thấy hoa, tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát đó, như một làn gió mát lành phả vào mặt. Mùi hương đặc trưng sẽ khơi gợi những ký ức tương ứng. Tôi gần như ngay lập tức nghĩ đến đêm hè ẩm ướt mấy năm trước. Tôi cũng từng mua một chùm hoa rành rành, tặng cho một người. Bó hoa này được đặt ngay ngắn trước cửa ký túc xá của tôi. Có vẻ là tặng cho một trong bốn người chúng tôi. Mùa tốt nghiệp có rất nhiều người tặng hoa, nhưng lại gần như không có ai tặng hoa rành rành. Tôi không khỏi tò mò, không biết ai sẽ là người nhận được món quà này. Tôi bước tới, ôm bó hoa, định mang bó hoa vào ký túc xá. Đồng thời, một tấm thiệp rơi xuống đất theo động tác của tôi. Tôi nhặt tấm thiệp lên, thấy trên đó chỉ có một dòng chữ, được viết bằng kiểu chữ gầy kim thể. Tần Lý, chúc mừng tốt nghiệp, lời tác giả, Nhẩm Tính, chương sau người nào đó sẽ xuất hiện. Xem ra việc mọi người chặt chém, rất có tác dụng, cách chương.